Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, lại tới tiên khách. Đồng hồ học viện tới học sinh hết thảy 20 cái. Bởi vì là học sinh nguyên nhân, Long Hưng Mậu muốn chiếu cố một chút, cho nên nhường Chu Lục Lục dẫn đội, hợp thành một cái đồng hồ học viện đội, phối hợp dân phòng sở tiến hành tuần phòng. Chỉ cần mỗi lúc trời tối tuần tra xem xét 2 giờ là có thể về nhà. Hôm nay buổi chiều đầu tiên tuần tra xem xét, mọi người tại trên trấn đi dạo một vòng, cũng không có gặp được cái gì yêu quỷ, liền riêng phần mình trở về. Thời gian kế tiếp, học sinh đội mỗi đêm đều sẽ xuất động, nhưng một mực không có gặp được tình huống như thế nào. Vẫn tính an nhàn. Bất quá lần này vết nứt không gian chạy đến tiểu quỷ tương đối nhiều. Một ngày không đem bọn hắn tóm sạch, Lương Câu Trấn đề phòng liền sẽ không dễ dàng giải trừ. Trong thời gian này, Hàn Hùng thật đúng là đem hắn cha vô cực bí điển cho trộm ra tới. Hàn đại danh vô cực bí điển gọi ngự vật thuật, liền là lợi sử dụng pháp thuật khống chế vật phẩm. Theo pháp lực tinh thâm trình độ tới quyết định ngự vật cấp độ. Cũng là ngự kiếm thuật căn bản. Xem như ngự kiếm thuật trước nhất định thăng kỹ năng. Đáng tiếc Hàn đại danh luyện cả một đời. Cũng không thể làm đến ngự lên một cục đá nhỏ. Lạc Y Ghi cầm tới lời bạt. Xem xét bí điển liền phát hỏa. Bí điển là có câu. Nguyên bản là một cái thân trần nam tử giống. Sau này Hạ Tiểu Trì cùng Hàn Hùng nhiều tay, lại cho nam phối đôi, vẽ lên sao sao giống, mạnh mẽ thành song tu bảo điển, chờ đến Hàn Hùng lại lấy tới. Lạc Kíp Y phát hiện phía trên kia nam nữ giống vậy mà lại nhiều hai cái tên. Nam viết Hàn Hùng, nữ thì mỗi tấm khác biệt, có ghi Đàm Tiểu Ái, có ghi Lạc Y, cũng có viết những người khác muội muội. Chỗ để làm hắn cầm sách ban thưởng, Lạc Y Y hung hăng đánh hắn một trầu. Hàn Hùng một bên bị đánh còn vừa cười đến vui vẻ. Lạc Y Y chỉ có thể lại dùng bút nắm phía trên nữ tử giống cùng Lạc Y Y tên toàn bộ vẽ đi cái kia. Tiên sư bút pháp khó coi, ban đầu liền xấu, hiện tại thì càng xấu. Bất quá như thế thay đổi, nguyên bản rất nhiều thứ cũng bởi vậy chịu ảnh hưởng. Một chút kinh mạch con đường hành khí xem không rõ lắm. Lại thêm không có tiên sư chỉ bảo, mọi người cũng không biết nên như thế nào ra tay. Vẫn là Hạ Tiểu Trì vừa ngoan tâm nói, không có việc gì, mù mấy cái luyện, ngược lại có vui sướng lực lượng chữa trị, không sợ phạm sai lầm. Cứ như vậy, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đối ngự vật thuật bắt đầu bọn hắn luyện mò quá trình. Chẳng qua là 3 ngày, Lạc Y Y liền có thể làm được cách không điều khiển một cục đá nhỏ. Ngược lại là Hạ Tiểu Trì luyện thế nào đều không có hiệu quả. Cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng. Nếu như nói phương pháp sai, cái kia Lạc Y Y đã luyện thành A. Nhưng nếu như phương pháp đúng, vì cái gì chính mình hay sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tiên khí vào cơ thể? Pháp lực không nữa thuần túy nguyên nhân. Nếu là như vậy, có thể liền phiền toái. Đáng tiếc trong vấn đề này, Hạ Tiểu Trì cũng không có cách nào. Chỉ có thể một con đường đi đến đen. Tiếp tục phát hung ác luyện. Hôm nay giống như ngày thường. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cùng mọi người cùng nhau tuần phòng. Bắt lấy không thời điểm liền luyện một chút công. Đối diện liền thấy một tên mặt đen bạch y nam tử đi tới. Vừa nhìn thấy cái kia thân áo trắng, Hạ Tiểu Trì trong lòng liền là nhảy một cái. Cùng Bạch Ân Phi giống như đúc, là phi tiên môn đệ tử. Cho nên, không riêng gì tuyệt tình môn, phi tiên môn cũng tới sao? Hạ Tiểu Trì không biết vì cái gì phi tiên môn người đến bây giờ mới đến. Nhưng ngược lại tới cũng không phải là chuyện tốt. Cũng may hạt châu đã không có, liền thừa dẫn niệm tơ, liền a quỷ cùng thẩm tâm nhiễm cũng nhìn không ra vấn đề. Phi tiên môn hẳn là càng nhìn không ra, dù vậy, Hạ Tiểu Trì cũng không muốn phản ứng, cho Lạc Y Y một cái ánh mắt, Lạc Y Y cũng là điều tra phi tiên môn, gia phả. Đồng dạng nhận biết cái kia mang tính tiêu chí áo trắng. Gật gật đầu, hai huynh muội cúi đầu đi ra. Chỉ là bọn hắn không muốn lý mặt đen. Mặt đen lại chính mình tìm tới cửa. Tống Ân Tuấn thẳng tắp hướng học viện tuần phòng đội đi tới. Đi vào Chu Lục Lục trước người. Rất là lễ phép chào hỏi nói. Người tốt, thỉnh hỏi nơi này là Lương Câu Trấn A. Chu Lục Lục sai lệch phía dưới. Tiên nhân, Tống Ân Tuấn cho nàng một cái tự nhận là lễ phép mỉm cười. Bổn quân phi tiên môn hạ Tống Ân Tuấn. Không sai. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cùng một chỗ thầm nghĩ. Hỗn độn sơn nhân môn hạ cái thứ tư đồ đệ. Chu Lục Lục hỏi, chuyện gì? Tống Ân Tuấn nói, ta là tới tìm một người. Hắn nói xong đem người kia tướng mạo đại khái miêu tả một thoáng. Hạ Tiểu Trì nghe xong, đây không phải Trung Biệt Ly sao? Hai huynh muội liếc nhau, đồng thời có chút hiểu rõ. Bên này Chu Lục Lục đã lấy điện thoại di động ra. Lục soát mấy lần, tìm ra một tấm hình ảnh. Hỏi Tống Ân Tuấn, có phải hay không người này? Tống Ân Tuấn xem xét đây là bảng truy nã. Không khỏi run run một thoáng. Hắn cùng Trung Biệt Ly tại Yên Hà Trấn tìm diệt tình hoàn. Lẫn nhau từng có tiếp xúc, nhưng kiêng kỵ lẫn nhau người nào cũng không động thủ. Trung Biệt Ly rời đi Yên Hà Trấn thời điểm dĩ nhiên sẽ không cho Tống Ân Tuấn chào hỏi. Cho nên Tống Ân Tuấn cũng không biết. Nhiều ngày sau mới phát hiện. A, con hàng này chạy. Tả hữu Yên Hà Trấn không có phát hiện. Ngẫm lại liền đến Lương Câu Trấn tới đi. Hắn đến là cái người biết chuyện. Trước khi đến hỏi trước Trung Biệt Ly. Không nghĩ tới con hàng này trực tiếp liền lên bảng truy nã. Thời khắc này lại nhìn Chu Lục Lục cái kia ánh mắt hoài nghi. Bề bộn cười làm lành nói. Ta cùng hắn không là bằng hữu. Ta biết, coi như là bằng hữu cũng sẽ không bắt ngươi. Ta phàm quốc không phải tiên môn. Không thể gốc liên đồng môn cái kia một bộ. Chu Lục Lục nói. Muội muội lời này của ngươi có chút hỏa khí a. Tống Ân Tuấn cười nói. Đúng, vẫn là phàm quốc khai sáng. Hắn tại phàm quốc thời gian dài, cũng dần dần hiểu rõ một chút phàm nhân mạch suy nghĩ. Biết phàm nhân dùng văn hóa khai sáng tự cho mình là. Tổng cho rằng tiên môn thông thái sởm, bảo thủ không chịu thay đổi, là vì mục nát chi đại danh từ trên nắm tay ta đánh không lại ngươi. Ngay tại văn hóa bên trên khinh bỉ ngươi, Tống Ân Tuấn nói, nếu dạng này... Vậy xin hỏi dân phòng sở đi như thế nào? Chu Lục Lục ánh mắt càng ngày càng không đúng. Ngươi đi dân phòng sở làm cái gì? Cướp ngục. Tống Ân Tuấn giật mình. Ta không sao cướp ngục làm gì? Vội vàng khoát tay. Không phải không phải. Ta đi báo cáo chuẩn bị. Dựa theo tiên phàm điều ước. Tu tiên giả vào thế gian. Nếu là có chuyện cần phải vận dụng pháp thuật. Cần trước ngay tại chỗ dân phòng sở báo cáo chuẩn bị. Để tránh dẫn tới hiểu lầm. Con hàng này so A Quỷ hiểu chuyện. Đi lên trước hết báo cáo chuẩn bị. Cũng không cần lo lắng bị lầm bắt. Chu Lục Lục nói. Há, chúng ta liền là dân phòng sở phối hợp phòng ngự thành viên. Cùng chúng ta báo cáo chuẩn bị cũng giống vậy. Liên phòng đội kỳ thật không có thu nạp báo cáo. Chuẩn bị quyền hạn. Bất quá Chu Lục Lục cáo mượn oai hùng, trước qua nắm mê quyền trước lại nói, ngược lại báo cáo chuẩn bị cũng không uổng phí chuyện gì. Tống Ân Tuấn mặc dù hiểu rõ đại khái quá trình, lại không hiểu rõ chi tiết, Chu Lục Lục nói cùng với nàng báo cáo chuẩn bị là được. Hắn cũng chỉ có thể tin, nói, tốt, đây là ta tiên tịch, thỉnh xem qua. Chu Lục Lục một bên xem tiên tịch vừa nói. Nói một chút tới mục đích. Ước chừng dự định lưu lại bao lâu thời gian. Chuẩn bị làm dùng pháp thuật gì? Tống Ân Tuấn trả lời. Tìm kiếm ta tiên môn thất lạc một chuỗi hạt châu. Lớn nhỏ nha. Thấy Hạ Tiểu Trì. Chỉ tay của hắn. Liền cùng hắn này chuỗi không sai biệt lắm. Bất quá chỉ có 7 viên. Cảm tạ lão ngụ. Hạ Tiểu Trì gạt ra một cái lễ phép mà không mất đi xấu hổ cười. Lỗ tai đã lặng yên dựng thẳng lên. Tống Ân Tuấn nói, hạt châu kia làm sư đệ ta trước khi chết nắm giữ. Ta có bí pháp, có thể tìm được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục